Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 231, chương 230, hắn ăn cơm của chúng ta, còn muốn cướp luôn cái nồi của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khưu Bình thân hình lơ lửng giữa không trung, từ trên cao lao xuống theo một làn khói bụi bốc lên, mặt đất xuất hiện một hố lớn gấp 10 lần kích thước cơ thể của cậu. Còn cậu thì không hề hấn gì, từ hố bay ra ngoài. Sức mạnh của thế giới bên trong cơ thể, theo ý niệm sinh diệt, vô chung sinh hữu, biến thành lượng lớn linh thạch, quả thực như một cỗ máy vĩnh cửu, pháp môn này của Phật môn thật sự là lợi hại. Pháp môn của Phật môn và tiên thần có hai con đường khác nhau, nhưng quả thực có sự tinh tế riêng. Đối với tiên thần, muốn tạo ra một động thiên từ hư vô chắc chắn tốn kém rất lớn, nhiều tiên nhân không thể chịu nổi. Nhưng Phật môn lại đi con đường khác, nếu ta không thể mở ra một động thiên sâu thẳm, thì ta sẽ hạ thấp vị thế tạo ra thế giới. Thế giới trong mơ cũng có thể là thế giới tinh thần cũng là thế giới. Ngay cả một câu chuyện truyền kỳ cũng là thế giới. Những thế giới hư ảo thấp vị này, tạo ra dễ dàng hơn nhiều. Nhưng khi thúc đẩy sự sinh diệt của thế giới, vẫn có thể bắt lấy lượng lớn linh lực, biến thành tu hành của bản thân. Nếu đạt đến trình độ cao, thậm chí trong cơ thể có thể sinh và diệt thế giới thực, đến mức đó lại là sức mạnh lớn biết bao. Khưu Bình cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, không khỏi có chút khao khát. Cậu bất ngờ vươn tay nắm lấy, những thế giới sinh diệt trong nháy mắt trong cơ thể bị kéo ra, biến thành một dòng sông hư ảo, lăn lộn trong tay cậu. Khưu Bình dung hợp ngư phù vào cơ thể, rồi luyện hóa bằng pháp môn trưởng trung Phật quốc, trải qua vô số lần sinh diệt, phôi thai giới vực của cậu được đánh bóng lớn hơn không ít. Mỗi lần thế giới sinh diệt sau khi bắt giữ sức mạnh, đều dung nhập vào phôi thai giới vực. Ha ha ha, chuyến đi này không uổng phí. Khưu Bình rất vui mừng, mình ra ngoài thử nghiệm bảo vật mới, lại gặp được cơ duyên thế này, chẳng lẽ mình cũng là người có khí vận sâu dày. Tuy nhiên, điều này cũng nhờ những cư dân bản địa, nếu không nhờ họ nhiệt tình mời mình về nhà làm khách, mình cũng không có cơ hội chứng kiến thần thông tối cao của Phật môn. Phật môn để lại nhiều bảo vật ở A Tỳ địa ngục, mà nơi này người dân lại nhiệt tình hiếu khách, có vẻ sau này không có việc gì thì đến đây tìm bảo vật. Khưu Bình trong lòng vui vẻ, đã tính toán sẽ tiếp tục tìm cơ hội khác. Một con cá trạch lớn như vậy mà mất, chỉ làm vài đứa trẻ bản địa khóc thét. Chúng muốn ăn một miếng thịt dễ dàng như vậy, giờ lại bay mất rồi. Đừng khóc, đừng khóc, ở đây vẫn còn một ít củ khoai, tạm thời lót dạ trước. Ông lão trong nhóm cư dân bản địa thở dài, lại tìm ra vài củ cây, bỏ vào nồi nấu. Phần lớn đất đai ở A Tỳ địa ngục vô cùng cằn cỗi, nhiều tài nguyên phân bố dưới dạng ốc đảo, xuất hiện dưới hình thức điểm trong toàn bộ địa ngục. Nhưng nơi tài nguyên phong phú, đều bị các loại hung thú và âm quỷ chiếm giữ. Những sinh linh bình thường như họ, cuộc sống luôn khó khăn. Những củ cây này, cũng chỉ tạm đủ để no bụng. Nấu một lúc, đợi cho vỏ mềm, ông lão liền vớt những củ cây này ra. Vài đứa trẻ nhìn chằm chằm vào thức ăn, định đưa tay ra nhận. Nhưng một bàn tay nhỏ màu đen, nắm lấy một củ cây. Không ngờ ở đây các người có khoai tây, đã lâu không ăn rồi, cũng khá nhớ. Khưu Bình ném củ cây vào miệng, nhai vài cái rồi cố nuốt xuống. Gương mặt cậu nhăn nhó, quên mất, chỉ lo ăn, nơi này ở A Tỳ địa ngục không có cảm giác vị giác, ăn gì cũng không có mùi vị, thậm chí không có cảm giác miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn các người đã khoản đãi, cái này tôi muốn mang về nhà ăn. Khưu Bình cầm những củ cây còn lại, đặt vào không gian vảy cá. Cậu đến thế giới này, chưa từng thấy cây khoai tây, không ngờ ở A Tỳ địa ngục lại có. Thật sự thèm muốn, vài đứa trẻ định đưa tay ra nhận, nhưng nhìn thức ăn bị con cá trạch lớn cướp đi. Chúng ngơ ngác trong một hơi thở, rồi mếu máo, sau đó khóc lớn. Con cá này không chỉ không cho chúng ăn, còn cướp thức ăn của chúng. Mau trả lại thức ăn của chúng ta, người không được ăn. Vài đứa trẻ chen lấn bên cạnh Khưu Bình, râu ria trên đầu chúng đung đưa, các thông tin lộn xộn được truyền tải tới. Chỉ tiếc, Khưu Bình không hiểu chúng đang nói gì, chỉ đại khái như là thức ăn, ăn các thứ. Không cần nữa, tôi ăn no rồi, các người tự ăn đi. Khưu Bình vẫy tay, lòng có chút bất đắc dĩ, những cư dân bản địa này quá nhiệt tình, đến trẻ con cũng rất hiếu khách, làm mình không khỏi ngượng ngùng. Tôi muốn cái pháp khí Phật môn này, có thể bán cho tôi không? Khưu Bình cố gắng đẩy vài đứa trẻ nhiệt tình đến mức dính chặt vào mình ra, rồi chỉ vào cái bát, quay đầu hỏi ông lão. Ông lão nhìn Khưu Bình với ánh mắt sợ hãi, ông không giống những đứa trẻ này không biết gì. Con cá trạch này có thể thay đổi hình dạng, còn đi lại vô ảnh, chắc chắn là một người ngoài mạnh mẽ. Những kẻ già yếu bệnh tật như họ, làm sao đối đầu nổi. Còn về câu hỏi của Khưu Bình, ông cũng không hiểu nhiều, dù Khưu Bình trực tiếp truyền ý nghĩ vào ý thức của họ, cũng chỉ hiểu được một nửa. Ít nhất trong ý thức của họ, những gì như Phật môn, pháp khí, bán đều là hư vô, hoàn toàn không hiểu được. Thôi, tôi sẽ trực tiếp đổi đồ với các người. Khưu Bình từ không gian vảy cá lấy ra một ít linh thạch, định dùng để trao đổi. Nhưng nghĩ lại không đúng, những cư dân bản địa này không có dấu vết tu luyện, đưa linh thạch cho họ cũng không dùng được. Hay là tôi dùng thức ăn đổi? Khưu Bình gãi đầu, ngôn ngữ không thông thật phiền phức. Nhưng mình đã ăn vài củ khoai tây của họ, cũng phải mời họ ăn chút gì đó. Nhìn những người này gầy trơ xương, cuộc sống chắc không dễ dàng. Chờ đã, Tiểu Nê Thu suy nghĩ, một dòng sông hư ảo từ dưới chân cậu bay ra, rồi nhanh chóng thu lại, biến thành một con đường hẹp. Cơ thể cậu trong nháy mắt xuất hiện cách 200 dặm. Hắn mang luôn cái nồi của chúng ta đi rồi. Vài đứa trẻ nhìn thấy cái nồi lớn biến mất khi cậu chạm vào, rồi người cũng không thấy đâu. Còn có thiên lý không? Một con quái điểu hình dạng giống một quả cầu thịt, nhưng sau lưng lại có bốn cánh, bay lượn trên bầu trời. Cơ thể béo ú, dài vài chục trượng, phát ra khí tức hung ác. Mắt nó lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm vào đầm lầy bên dưới, nơi đó đầy những chiếc thuyền báu và vô số ma ảnh. Thấy vài ma ảnh lạc lõng, nó thu cánh, như một viên đạn lao xuống. Giữa không trung, móng vuốt nó mở ra, chỉ chờ đến gần ma ảnh, sẽ chụp và bay đi. Nó đã làm điều này vô số lần, chưa bao giờ có bất ngờ, cho đến khi lao xuống giữa chừng, dưới nó xuất hiện một cái hố lớn, mắt nó mở to, với trí tuệ hạn chế, nó không thể tưởng tượng nổi những cái hố này xuất hiện thế nào. Nó vội vã vỗ cánh, nhưng khi bay lên, lại đâm đầu vào một mảng nhũ đá nhọn. Cạch, sức mạnh khủng khiếp của quái điểu, trực tiếp làm mảng nhũ đá nhọn biến mất, rồi cánh vỗ, trong hang hẹp nổi lên cơn gió lốc. Một đám cư dân bản địa mờ mịt nhìn con quái vật khổng lồ, rồi sợ hãi bỏ chạy. Bùm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khưu Bình lóe lên, duỗi ngón tay, chạm vào trán quái điểu. Quái điểu mềm nhũn, rơi xuống đất, trong phạm vi giới vực phôi thai, dù nó mạnh hơn Khưu Bình một bậc, cũng không phải đối thủ. Xong việc, thức ăn cho các ngươi, cái bát này tôi lấy. Khưu Bình không bận tâm có nghe hay không, lóe lên, biến mất trong hang. Ăn, thức ăn ngon, vài đứa trẻ không còn khóc, ngẩng đầu nhìn xác quái điểu chiếm gần hết hang động, nước miếng không ngừng chảy ra. Ồ, Khưu Bình đang bay nhanh, cơ thể biến mất ở 300 dặm phía xa, sau khi dừng lại một hơi, lại lóe lên, vượt qua 300 dặm. Dựa vào sức mạnh của ngư phù, cậu không ngừng di chuyển trong không gian, tiêu hao cực thấp, làm tốc độ cậu nhanh hơn những chiếc thuyền bóng. Khoảng cách ngàn dặm, trong chớp mắt qua, cảm nhận sự thay đổi không gian khi di chuyển, cậu cảm thấy tâm hồn sảng khoái vô cùng. Đúng như câu, biển rộng cho cá bơi, trời cao cho cá bay. À, Khưu Bình đang bay vui vẻ, sợi chỉ vàng phía sau cậu chậm rãi và kiên định tiến đến điểm cuối, rồi cả cơ thể cậu biến mất. Thần không biết, quỷ không hay, chỉ có mặt trời đen treo cao trên trời, dường như sáng hơn một chút. Thanh tiến độ như một kỳ kinh nguyệt, dù biết khoảng thời gian, nhưng mỗi lần đến, vẫn làm người ta không kịp trở tay. Tất nhiên, Khưu Bình lúc này đã thành thạo kỹ thuật thay đồ trong quá trình di chuyển. Trong lúc không gian thay đổi, cậu chưa kịp nhìn rõ xung quanh, đã mặc bộ áo giáp tiểu thanh long. Người đi giang hồ, phải chuẩn bị tốt. Khưu Bình rơi xuống dưới sức hút của trọng lực, có không khí, không có cảm giác không thoải mái, có vẻ vẫn ở nhân gian hoặc động thiên phúc địa nào đó. Khưu Bình nhanh chóng cảm nhận, đánh giá môi trường xung quanh. Bốp, cậu đột nhiên cảm thấy có gió mạnh từ trên cao, như có thứ gì đó rơi xuống. Theo bản năng, cậu vươn tay nắm lấy, là một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi, trên trán có đôi sừng rồng. Nhưng ở ngực, có một vết thương lớn. Tim đã bị móc ra. Ngay cả loài rồng sinh lực mạnh mẽ, lúc này cũng không thể sống. Trong một hơi thở, cơ thể đứa trẻ biến trở về hình dạng ban đầu, thành một con thanh long dài vài chục trượng, nhưng đã hết hơi thở. Trời ơi, không phải tôi làm đâu. Khưu Bình hoảng hốt, vội vàng ném xác rồng nhỏ đi. Loài rồng bảo vệ con rất mạnh, nếu hiểu lầm là mình giết, sẽ rất rắc rối, dù cậu đang mặc áo giáp. Thiếu chủ, khi cậu đang chuẩn bị cảm nhận thêm về môi trường xung quanh, đột nhiên nghe thấy tiếng hét xé lòng bên cạnh. Ha ha ha, giờ đứa trẻ này chết rồi, xem các ngươi, lũ nghịch thần phản tặc, còn làm sao kéo cờ nổi loạn. Khưu Bình ngẩng đầu, thấy tiếng nói phát ra từ trên cao. Trong không trung, đứng một người lùn béo, nhưng toàn thân tỏa ra ánh sáng như ngọn lửa. Hả, sao ông già đó giống Xích Vô Cấu quá? Khưu Bình nheo mắt, càng nhìn càng giống, nhưng tóc ông già đó màu đỏ, toàn thân tỏa ra khí nóng, khác với Xích Vô Cấu trong ấn tượng của cậu. Và đối diện ông già, dường như là một đám không khí. Không, đó không phải không khí. Qua sự khúc xạ của ánh sáng, cậu lờ mờ thấy một bóng mờ trong suốt trong không trung. Bóng đó có hình dạng dài, di chuyển nhẹ nhàng, có thể thấy vài đường nét. Lươn lá liễu, Khưu Bình đại khái nhận ra đó là gì. Ở Đông Hải, Long Cung nuôi một đám lươn lá liễu tai tiếng. Những con lươn này trời sinh có khả năng ẩn thân và ẩn khí, chuyên làm nhiệm vụ thám thính tin tức và tình báo cho Long Cung, thỉnh thoảng cũng nhận vài việc ám sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài năng của chúng đủ để tỏa sáng trong những lĩnh vực này. Ta giết ngươi, lão già tóc đỏ lúc này cả mắt cũng đỏ, sau lưng ông ta hiện ra một hố đen khổng lồ, như miệng núi lửa sắp phun trào, chứa đựng sức mạnh đáng sợ. Bùm, thân hình ông ta đứng yên, nhưng nắm đấm bùng nổ, không trung phát ra tiếng nổ đáng sợ, ngọn lửa khủng khiếp như con rồng lửa cuộn trào. Cú đấm này đủ để hủy thiên diệt địa. Cua già, ngươi có sức mạnh giới vực, ta tạm thời không so đo, có bản lĩnh thì đến Long Cung giết ta. Con lươn lá liễu trong suốt, cơ thể nhẹ nhàng di chuyển trong không trung, sau đó ánh sáng lật lại, nó biến mất không còn dấu vết. Lão già tóc đỏ đấm vào chỗ con lươn vừa đứng, xé toạc một mảng mây, để lại một dấu vết lửa cháy đáng sợ trên bầu trời. Con lươn này vẫn còn ở gần, chỉ là ẩn thân hoàn toàn. Khưu Bình khẽ di chuyển ánh mắt, dừng ở một chỗ trong không trung. Cậu rất nhạy cảm với không gian và linh tính. Cậu nhận ra rõ ràng dấu vết sinh mạng ẩn nấp đó, dù ẩn khí và hành tung, cũng không giấu được dấu vết trong không gian. Cậu thậm chí còn phát hiện, con lươn xảo quyệt này thực sự đang từ từ di chuyển, từng chút một tiếp cận lão giả tóc đỏ. Lão giả tóc đỏ mỗi cú đấm đều như núi lửa bùng nổ, làm không gian xung quanh rung chuyển. Ông ta liên tiếp đấm vài cú, đẩy lùi lươn, sau đó lắc mình, đến bên xác rồng nhỏ, cơ thể run rẩy. Con rồng nhỏ này là dòng dõi chính của Long Vương đời trước, ấp trứng hàng trăm năm mới nở ra. Ông ta vốn kéo cờ Long Vương đời trước, ở Đông Hải triệu tập một đám thuộc hạ cũ của Long Vương, làm Đông Hải náo loạn. Ai ngờ, trời lại như trêu đùa, làm dòng dõi chính của Long Vương bị ám sát chết. Điều này thật như mơ, gạch nối chấm, cách chương.